Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có mấy phần tò mò, nhưng anh quên mất một điều rất quan trọng, đó chính là cô không hề biết thân phận cùng bối cảnh thật của anh. Cô chỉ đến nơi làm thêm của anh mà thuê người, yêu cầu anh làm tình nhân của cô một ngày. Cô đâu có biết anh là thần thánh phương nào chứ. Anh... Uông Bội Như vội vàng từ trong óc nặn ra một vài đề tài. Anh cao mét bao nhiêu? Đây là vấn đề gì? Chẳng lẽ cô chỉ chú ý chiều cao của anh thôi? Mặc dù Triển Dục Quảng đối với vấn đề của cô có chút bất mãn, nhưng anh vẫn có lễ độ trả lời. 1m9. Thật là cao đó. Uông Bội Nhu khâm phục nói. Em còn thiếu chút xíu nữa mới được 1m6. Vừa lúc nãy cô còn lấy cớ cự tuyệt, trong lòng Uông Bội Nhu khổ sở nghĩ thầm. Cô với anh chênh lệch quá nhiều. Sao? Cô đang tự ti sao? Vậy anh phải thừa cơ hội an ủi cô mới được. Vậy thì có sao chứ, đem chiều cao của chúng ta cộng lại rồi chia 2, không phải sẽ có một con số rất đẹp sao? Sinh con cũng còn đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn? Anh đang nói gì thế? Hai người bọn họ cũng chỉ cùng nhau một ngày lễ tình nhân thôi, cô làm sao có thể cùng anh làm cái gì đạt tiêu chuẩn? Đợi đã nào. Cô đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. Có phải người đàn ông này đang mơ ước, dệt mộng với cô, vọng tưởng muốn cô giúp anh sinh một đứa con hả? Mặc dù cô cũng ước mơ cùng anh có một đứa con trai xinh đẹp, nhưng... Rất xin lỗi, cô không có ý định sau khi cùng anh xảy ra quan hệ tình một đêm mà để lại một di chứng đâu. Hừ, nếu anh đã lỡ nói lộ ra bí mật, tối nay cô sẽ thận trọng hơn, cần phải theo dõi toàn bộ hành trình của anh, sử dụng các biện pháp bảo vệ là tốt nhất. Triển Dục Quang nhìn cô không nói lời nào, lầm tưởng cô cũng đang muốn cùng anh cùng nhau, lại nhịn không được nêu lên một đề tài mới. Anh làm việc ở Triển Thị. Những cô gái bình thường có mơ ước chim sẻ bay lên thành Phượng Hoàng, bình thường sau khi nghe thấy thân phận thật của anh cũng sẽ cảm thấy kính nể cùng sợ hãi. Mặc dù anh không cần cô sùng bái anh, nhưng ít ra cô cũng nên đối với anh mà có chút cảm giác ngưỡng mộ chứ. Cái gọi là triển lãm là chỗ nào? Là biểu diễn chính mình sao? Nhưng đối phương đã tự giới thiệu bản thân rồi, cô cũng không thể nói ra chứ. Em cũng chỉ là một trợ lý tầm thường của phòng hành chính. Lại thêm vào một câu, chúng ta đừng tán gẫu chuyện công việc có được hay không? Cô không muốn nghe anh nhắc đến loại chuyện công tác chua cay này, nhưng thật ra cô không muốn nghe anh kể những phụ nữ mà anh đã tiếp xúc qua. Nhưng tại sao cô lại để ý đến chuyện này? Cô cũng không rõ. Lần đầu tiên Triển Dục Quảng gặp phải người phụ nữ không để ý đến thân phận tôn quý của anh. Điều này khiến cho anh ấn tượng càng thêm tốt đối với cô. Tất cả nghe theo em. Lúc này Uông Bội Nhu như được buông lỏng, thở ra một hơi dài, tiếp theo liền im lặng không nói. Hai người cùng đạp thuyền thiên nga trên sông, không khí cũng là im lặng. Triển Dục Quảng phá vỡ không khí. Em không thích nói chuyện sao? Anh đâu có biết, bình thường ở trong công ty cô nói rất nhiều, nhiều đến nỗi ồn ào mọi người. Nhưng khi cô vừa rời khỏi công ty thì cô lại giống như một cô gái cô đơn. Em không biết nói gì với anh. Cô thành thật trả lời nhưng vẫn giấu một bí mật nhỏ nhỏ. Cô không hy vọng anh biết quá nhiều về cô, sợ sau khi rời khỏi cô sẽ nhớ nhiều về anh. Cho nên cô phải phòng ngừa trước những rắc rối có thể xảy ra. Thì ra cô ấy chỉ không biết nên nói những gì. Vậy thì đơn giản thôi, anh sẽ mở đầu. Sao em lại muốn thuê người tính? Uông Bội Nhu nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, rất lâu mới nhẹ giọng hỏi lại. Em có thể không nói ra được không? Dĩ nhiên có thể. Triển Dục Quảng lập tức đổi đề tài. Em xem, chúng ta đến chỗ rẽ rồi. Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Cô tò mò hỏi. Không nói với em đâu. Anh thừa nước đục thả câu trả lời. Kết quả anh mang Uông Bội Nhu vào Thâm Khang chơi cả ngày. Nơi đó là lều trúc của Hoàng thị cổ thổ, có muốn qua đó xem một chút không? Nơi đó là cục Phúc An. Anh dẫn cô đi ngắm nhiều địa điểm, thậm chí xuống xe để thưởng thức những tòa nhà cổ kính. Tình hình như được cải thiện rõ, không còn tình trạng ông nói gà, bà nói vịt nữa. Có mệt không? Hay anh dẫn em đi ăn đậu hũ hỉ nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net